Trạch Thiên Ký TTV, chương 249, 249, quyển 1 chương 246 Tiểu Tiểu Tô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiết Tụ đi tới, nhìn Hoàng Chỉ Tán trong tay của hắn. Hỏi, sao vậy? Trần Trường Sinh không biết nên giải thích thế nào. Suy nghĩ một chút rồi nói ra. Tâm huyết dâng trào, Chiết Tụ trầm mặc một lát. Nói, đó là bệnh. Trần Trường Sinh nở nụ cười. Nói, bệnh này chỉ ta mới có thể trị. Hai người đi xuống cầu đá. Chống Hoàng Chỉ Tán, biến mất trong mưa bụi. Một lát sau, mấy nữ tử Thanh Diệu Thập Tam Ti tới chu viên sau cũng đi tới trên cầu đá. Trong đó một thiếu nữ dung nhan thanh tú. Khí chất rất bình thường. Giống như đệ tử bình thường thường gặp trong tông phái tu hành. Nữ tử kia đứng ở đầu cầu, ngẩng đầu ngắm mưa bụi từ trong bầu trời rơi xuống, đã có chút ít không tầm thường. Một nữ tử Thanh Diệu Thập Tam Ti tuổi hơi lớn hơn chút ít, nhìn một bên mặt của thiếu nữ này, trong mắt toát ra vẻ kính sợ. Lại một nữ tử nhìn nữ tử kia nổi lên dũng khí hỏi: "Sư tỷ, ngài không muốn gặp hắn hay sao?" Thiếu nữ kia bình tĩnh nói: "Thấy hoặc không thấy, cũng giống như nhau, làm sao phải bắt buộc gặp nhau? Ta không thích phiền toái nhất." Trong gió tuyết cách Hán Thu thành mấy vạn dặm, ma tộc nam tử cả người bao phủ trong hắc bào, nhìn phương bàn màu đen, khẽ nhíu mày. Ở thời khắc trước đó, thân ảnh Trần Trường Sinh biến mất không thấy. Ngay sau đó, Chiết Tụ cũng biến mất không thấy. Hắn cũng không biết Trần Trường Sinh đã mở ra chiếc tán mà Vấn Thủy Đường lão thái gia đem tặng. Mặc nhiên nghĩ tới, cuối cùng có chuyện gì xảy ra? Đường kim thế gian, không ai hiểu rõ chu viên hơn hắn. Cũng không có ai mưu kế sâu xa hơn hắn. Hắn tự nhận có thể thao túng cục diện chu viên hoàn mỹ. Nếu như phương bàn màu đen này là bàn cờ, những người trong chu viên đều là con cờ của hắn. Lúc này lại chợt phát hiện, có con cờ biến mất khỏi bàn cờ. Điều này làm cho hắn thật bất ngờ. Ba chiếc bình đồng xanh lơ lửng ở trong gió tuyết, đốt mệnh hỏa của Chiết Tụ ba người, đã bị hắn cùng với thuộc hạ lèn vào chu viên tương liên. Nhưng hắn còn chưa kịp xử lý Trần Trường Sinh. Hắn chỉ có thể chờ Trần Trường Sinh lần nữa xuất hiện tung tích. Cũng không biết chu viên trận mưa kia khi nào mới có thể ngừng. Phong tuyết bỗng nhiên ngừng. Không phải là ngừng rơi một chút, mà là thật sự ngừng lại. Gió lặng không tiếng động. Tuyết rơi như lông đuôi khổng tước, dừng lại trên không trung. Đọng ở trong trời đất bốn phía ma tộc nam tử. Ma tộc nam tử ngẩng đầu lên, nhìn về địa phương sâu trong tuyết, vẻ mặt như cũ hờ hững. Hai mắt híp lại, lộ ra vẻ dài nhỏ mà thanh tú. Lại là không khí trầm lặng như vậy. Một đạo vết kiếm rất rõ ràng, ở nơi đây chậm rãi hiện ra. Dường như muốn đem tuyết không cắt ra. Đây là một kiếm đến từ nơi nào? Lại có thể ngừng phong tuyết nơi ma vực. Vì mưu hại một đám hậu bối, liền bại lộ công pháp bổn môn. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy trả giá như vậy là quá cao sao? Một giọng nói vang lên trong tuyết không. Thanh âm này rất mát lạnh, vừa lộ ra mùi vị tản mạn. Nói thật, mấy người chúng ta tra xét thời gian mấy trăm năm, đến hôm nay mới biết, thì ra ma tộc quân sư lại là Trúc Âm Vu. Ma tộc nam tử khẽ mỉm cười, không nói gì, thì ra là hắn chính là ma tộc quân sư hắc bào thần bí nhất, đáng sợ nhất trong truyền thuyết. Khó trách hắn một thân hắc bào, ở trong gió tuyết nổi bật như thế. Như vậy chủ nhân đạo thanh âm thanh liệt kia là ai? Đối mặt ma tộc quân sư hắc bào sâu không lường được, người này lại không có chút sợ hãi, thậm chí lộ vẻ có chút không để tâm. Cùng với thanh âm không gian xé rách kinh khủng, vết kiếm trên tuyết không chậm rãi khuếch trương. Một người từ bên trong đi ra, đi qua vết kiếm, người này phảng phất được phủ lên một tầng ánh sáng. Áo cùng mặt mày đều là sáng bóng sáng ngời. Cho đến khi người này đi mấy bước ở trên mặt tuyết, Đạo phong mang kia mới dần dần thu lại. Đây là một nam tử loài người. Không biết bao nhiêu tuổi. Nếu như chỉ nhìn thần thái tản mạn trên mặt, tựa hồ vẫn là người trẻ tuổi. Nhưng nhìn sự yên lặng thâm ý trong đồng tử, lại tựa như đã tu hành ngàn năm. Nam tử kia chắp tay đứng trên mặt tuyết. Bên hông đeo một thanh kiếm. Nhẹ nhàng lung lay. Lộ vẻ rất tùy ý, cho nên rất tiêu sái. Muốn thành một ít chuyện, vốn cần phải trả giá. Hắc Bào nhìn nam tử kia bình tĩnh nói. Tô Ly, ngươi lưu lạc trên thế gian mấy trăm năm. Chẳng lẽ còn không hiểu được đạo lý này? Họ Tô, hơn nữa để cho ma tộc quân sư Hắc Bào có hứng thú nói chuyện. Thế gian chỉ có một người. Ly Sơn tiểu sư thúc. Tô Ly, đối với thế giới loài người mà nói. Ma tộc quân sư Hắc Bào là cơn ác mộng lớn nhất. Ở một trình độ nào đó. Thậm chí kinh khủng hơn so với ma quân. Như vậy Ly Sơn tiểu sư thúc Tô Ly. Chính là truyền thuyết ly kỳ nhất. Một mảnh đại dương mênh mông bừa bãi nhất. Bởi vì chu viên. Bọn họ gặp nhau. Như vậy sau đó ai có thể rời đi. Tô Ly không có hứng thú đối với lời của Hắc Bào. Bắt đầu từ mấy trăm năm trước. Hắn đối với trưởng môn sư huynh, thánh nữ, giáo hoàng, thái tông bệ hạ các đại nhân vật huyền diệu trí cực nói chuyện đã vô cùng không có hứng thú. Hứng thú của hắn là ở kiếm, là ở đi đường, là ở mây bay cùng tinh không. Hắn trực tiếp hỏi, người phái bao nhiêu thuộc hạ lẻn vào chu viên, Trúc Âm Vu còn có tộc nhân nào cho ngươi sử dụng? Hắc Bào phất phất tay. Mây mù tái khởi trên phương bàn, che đi cảnh vật và tung tích mọi người trong chu viên. Hắn nhìn Tô Ly, híp mắt, mỉm cười nói, làm sao, lo lắng con gái của ngươi. Nghe những lời này, Tô Ly cũng híp mắt nở nụ cười. Thời điểm Hắc Bào híp mắt, ánh mắt dài nhỏ mà thanh tú, nhưng tràn đầy tử ý, rất đáng sợ. Thời điểm Tô Ly híp mắt. Cười híp mắt phảng phất cao hứng phát ra từ nội tâm. Lúc này lại phảng phất là phong mang chói mắt trên thân kiếm. Hắn cảm khái nói. Không hổ là Hắc Bào trong truyền thuyết. Quả thật rất đáng sợ. Thậm chí ngay cả chuyện này cũng biết. Hắc Bào bình tĩnh nói. Trên thế giới này có rất ít chuyện mà ta không biết. Tô Ly thu lại nụ cười. Vẻ mặt thật tình hỏi. Vậy ngươi có biết? Thời điểm mà ta nổi điên lên, có bao nhiêu đáng sợ hay không? Hắc Bào cười càng thêm chân thành tha thiết. Nói, năm đó thời điểm ngươi lần đầu tiên nổi điên, Ly Sơn vạn kiếm đại trận suýt nữa đã bị ngươi phá hủy. Thời điểm ngươi lần thứ hai nổi điên, Trường Sinh Tông một đêm đã chết 17 vị trưởng lão. Cho nên đến hiện tại cũng không cách nào đề cử ra một vị tông chủ. Lục Thánh Nhân cứ như vậy thiếu đi một vị. Nhân loại các ngươi đều nói Họa Giáp Tiếu Trương là người điên. Nhưng nào biết đâu rằng. Hắn không thể bằng một ngón chân của ngươi. Chẳng qua những chuyện ngươi làm lúc nổi điên. Điên cuồng đến mức không người nào dám nhắc tới mà thôi. Tô Ly nghiêm túc giải thích. Chuyện thứ hai không liên quan tới ta. Ít nhất ta sẽ không thừa nhận. Hắc Bào cười cười. Không nói gì, Tô Ly nói, ngươi đã biết ta nổi điên rất đáng sợ, tại sao còn làm như vậy? Hắc Bào thu lại nụ cười, nhìn hắn vô cùng nghiêm túc nói, điều này nói rõ, ta có lòng tin nắm giữ mọi chuyện cần thiết. Tô Ly nhíu mày nói, ta không thể giải thích nổi, là tại sao ngươi có thể nắm giữ chu viên, có đôi khi... Ta thậm chí hoài nghi ngươi có phải là Vương Chi Sách đại nhân hay không? Hắc Bào bình tĩnh nói. Mấy trăm năm qua, ngươi một mực du lịch khắp thế gian. Nói vậy là muốn tìm ta. Muốn hỏi rõ ràng sao? Tô Ly lẳng lặng nhìn hắn. Tay phải rơi vào trên chuôi kiếm. Nói, cho đến hiện tại, ta vẫn không biết ngươi là ai. Nhưng nếu thật sự vất vả mới tìm được ngươi. Ta không muốn bỏ qua cho ngươi. Ma tộc quân sư Hắc Bào. Không nghi ngờ chút nào là địch nhân đáng sợ nhất quỷ bí nhất của thế giới loài người. Năm đó nếu như không phải do hắn. có thể liên quân dưới trướng Thái Tông bệ hạ đã sớm phá Tuyết Lão Thành, mà tộc đã trở thành danh từ trong lịch sử. Mấy trăm năm qua, chuyện cường giả thế giới loài người muốn làm nhất chính là tìm được Hắc Bào, sau đó giết chết Hắc Bào. Vấn đề là cho đến hiện tại, vẫn không ai biết thân phận chân thật của Hắc Bào, chớ đừng nói chi là tìm được tung tích của hắn. Cho đến hôm nay, Hắc Bào ở trong bầu trời nắm lấy một tia cầu vồng, để Chu Viên mở ra một cánh cửa, kinh động Ly Sơn, do đó để cho Tô Ly đang du lịch nơi Bắc Địa. Tìm ra hắn, tìm được ta cũng không quan trọng. Quan trọng là, giết chết ta, vấn đề là ngươi giết được ta sao? Hắc Bào nhìn Tô Ly bình tĩnh nói. Ta động vào Chu Viên, tiết ra một tia tung tích, bị ngươi thừa dịp, nhưng ngươi có nghĩ tới chuyện này cũng có thể là một cuộc phục kích đối với ngươi hay không? Như lúc trước đã nói, ngươi tìm ta mấy trăm năm cũng không tìm được. Như vậy, nếu như ta không muốn cho ngươi tìm được ta, ngươi làm sao có thể tìm được ta? Chấm, Tô Ly híp mắt càng thêm lợi hại, nụ cười càng thịnh, phong mang nổi lên, Hắc Bào tựa như cũng không phát hiện, lạnh nhạt nói. Lúc đầu ta để cho tên tộc nhân gia thức kia đi kinh đồ ám sát tiểu công chúa yêu tộc, chính là vì để cho nhân loại các ngươi tìm được Chu Viên trước. Vì để các ngươi tin, ta thậm chí đem thiên la của bệ hạ cũng mượn tới. Dĩ nhiên, biểu hiện của Thu Sơn quân tiểu tử bên ngoài viên có chút ngoài tưởng tượng của ta. Ta nguyên vốn chuẩn bị một chút thủ đoạn, không cách nào trở thành hiện thực. Không thể làm gì khác đành phải vận dụng phương án khác. Tô Ly nói, ngươi muốn giết người ở bên trong viên. Hắc Bào nói, không sai. Tô Ly nói, nếu như ngươi thật sự có thủ đoạn như vậy, vì sao mấy trăm năm qua, ngươi vẫn không động thủ ở Chu Viên? Hắc Bào nhìn hắn mỉm cười nói, bởi vì mười mấy năm trước ngươi mới có một nữ nhi coi như chân bảo. Bởi vì nữ nhi của ngươi năm nay mới có thể vào Chu Viên. Ta chính là muốn cho ngươi biết, ta có năng lực xúc phạm tới nữ nhi của ngươi, cho nên ngươi mới có thể nhất định tới tìm ta. Như vậy, ta mới có thể giết chết ngươi. Tô Ly tựa như chợt hiểu ra, nói, thì ra mục đích cuối cùng là muốn giết chết ta. Chấm, Hắc Bào nói, mất nhiều tâm sức bố cục như vậy, cuối cùng phải đạt được lợi ích tương xứng. Tô Ly có chút lúng túng nói, ta không phải thánh nhân, cũng không chấp trưởng một phương phong vũ. Đối với loài người mà nói, ta cũng không quan trọng. Ngươi nói thế không phải khiêm nhường, mà là đang cười nhạo tầm nhìn của ta. Hắc Bào lắc đầu, nghiêm túc nói, nếu nói ngũ thánh nhân, bát phương phong vũ, trong mắt ta đều không đáng sợ. Bởi vì bọn họ đã già rồi, không thể phát triển nhiều hơn. Nhưng ngươi không giống thế. Ngươi không bị thế tục bó buộc. Một thân một mình, dám giết có thể giết dễ, giết giỏi, giết thậm chí không tiếc lạm sát. Tộc ta muốn chiến thắng loài người, người giống như ngươi phải chết. Tô Ly trầm mặc thời gian rất lâu, bỗng nhiên có chút buồn rầu nói. Tại sao ta cảm thấy được lời này có vẻ rất vui vẻ? Hắc Bào cười cười, không nói gì, cầm lấy phương bàn màu đen nhẹ nhàng run lên, chỉ thấy mây mù thu liễm, hết thảy tựa như trước. Tô Ly vẻ mặt lạnh xuống, nói, người đã đóng Chu Viên. Hắc Bào nói, đây là thế giới của Chu tiên sinh, mặc dù ta có hiểu rõ, nhưng cũng không thể hoàn toàn đóng cửa, nhưng tạm thời đóng mấy ngày thì vẫn có thể làm được. Tô Ly khẽ nhíu mày, nói, ngươi cuối cùng muốn làm gì? Hắc Bào nói, ta nói rồi, phí nhiều tâm tư bố cục như vậy, cuối cùng phải đạt được lợi ích tương xứng. Trừ ngươi ra, ta còn muốn giết rất nhiều người. Tô Ly lạnh giọng nói, chỉ có thông u cảnh mới có thể vào Chu Viên. Cho dù ngươi sớm có mưu kế, nhưng thuộc hạ mạnh mẽ thế nào cũng phải có hạn. Mấy ma tử mà muốn đánh thắng mấy trăm người, ma tộc được thiên đạo chiếu cố, trời sinh đã có thể tu hành, thân thể có thể nói hoàn mỹ, Nhưng vì sao thủy chung không thắng được loài người chúng ta? Bởi vì chúng ta dựa vào nhiều người. Khi dễ ma tộc các ngươi ít ỏi. Vậy ngươi có nghĩ tới, vì sao nhân loại các ngươi thủy chung không cách nào chiến thắng chúng ta hay không? Bởi vì loài người các ngươi càng nhiều, lại càng dễ dàng nội chiến. Dần dần thối nát, ta chưa từng thấy chủng tộc nào thích tự giết lẫn nhau như nhân loại các ngươi trên phiến đại lục này. Dĩ nhiên, ta cũng chưa từng nghĩ tới, ở chu viên mở một cánh cửa, sẽ có thể mai táng mấy trăm người tu hành loài người thông u cảnh. Ta chỉ muốn giết chết mấy người mà thôi. Chuyện này cũng không khó khăn cho lắm. Tô Ly hỏi, ngươi muốn giết ai? Hắc Bào mỉm cười nói, chiết tủ rất giống ngươi năm đó, cho nên nhất định phải giết. Hai tiểu cô nương bao gồm cả con gái của ngươi, cũng nhất định phải chết. Thiếu niên viện trưởng của quốc giáo học viện gọi Trần Trường Sinh sao? Có bốn người này, ta thật đáng tiếc cầu hàn thực không có vào chu viên. Nếu không sẽ đầy đủ hơn. Tại sao muốn giết bốn người này? Bởi vì bọn họ là tương lai của loài người. Mà ngươi là hiện tại của loài người. Chu viên tái hiện, giúp ta hủy diệt hiện tại cùng tương lai của loài người. Nghĩ đến nếu như chủ nhân của nó biết chuyện này, cũng sẽ rất vui mừng mới phải. Tô Ly trầm mặc một lát rồi hỏi, Thu Sơn Quân thì sao? Chân Long huyết mạch, chưa đầy 20 đã tụ tinh thành công. Đúng là thiên tài chân chính. Hắc Bào nhìn hắn mỉm cười nói, đáng tiếc vãn bối kia của người là một tình si. Khi hắn biết, mở ra chu viên chẳng khác gì mở ra cánh cửa đẩy bốn người kia xuống vực sâu. Khi hắn biết Từ Hữu Dung bởi vì hắn mà chết, hắn nhất định sẽ hối tiếc cả đời. Đối phó với tình si như vậy, không giết hắn so với giết hắn còn tàn nhẫn hơn. Tô Ly nói, Vương Phá, Tiếu Trương, Lương Vương Tôn, ba cái tên này đều ở trên tiêu giao bảng. Hắn nói ra, là nghi vấn, cũng là khiêu chiến. Hắc Bào suy nghĩ một chút, nói, tựa như ngươi nói, loài người giỏi sinh sôi như vậy, ta cuối cùng cần kiên nhẫn thật nhiều. Từ từ sẽ đến sao? Từ từ giết đi, ta nghĩ, một ngày nào đó có thể giết sạch. Nói xong câu đó, hắn ho khan, khuôn mặt anh Tuấn trở nên càng thêm tái nhợt, màu xanh dưới làn da cũng càng thêm nồng nặc, lộ vẻ phá lệ yêu dị, khóe môi thậm chí tràn ra một đạo máu tươi. Thân ảnh Tô Ly cũng khẽ lay động, ánh mắt lộ vẻ ảm đạm. Cho đến lúc này, tuyết không đang tĩnh, mới xuất hiện mấy trăm đạo vết kiếm răng khắp nơi. Có chút vết kiếm xâm nhập trong tuyết, thậm chí dường như muốn đem thiên không phá vỡ. Nhưng cuối cùng không thể phá vỡ. Bởi vì ngoài tuyết không, còn có bão tuyết phất phới. Thì ra trong lúc nói chuyện với nhau, hai người mạnh nhất thế gian này vẫn đang chiến đấu. Theo tiếng ho khan của Hắc Bào, tuyết không tĩnh lại dần buông lỏng. Tuyết một lần nữa rơi xuống, mấy thân ảnh như núi chậm rãi hiện ra bốn phía cánh đồng tuyết, uy áp kinh khủng chí cực. Mấy vị ma tộc đại tướng xuất hiện ở nơi này. Một đạo âm ảnh từ tuyết lão thành xa xa hiện ra, che đậy nửa phiến thiên không, rơi vào trên cánh đồng tuyết. Tô Ly ngây người, xoay người nhìn về phía nam, híp hai mắt, vẻ mặt thất vọng, tựa như có cảm khái. Sau đó, hắn chợt quát lên, người mau tới a, Cách Trương.